Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2332, khiêu chiến đại đế. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Cho nên, Lục Minh hiện tại rất ngạc nhiên, hắn có thể hay không cùng đại đế một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thử một lần, Lục Minh kết thúc tu luyện hướng về lưỡng giới thành một cái phương hướng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu, Lục Minh đi tới một cái cực kỳ đất trống trải. Nơi này, mênh mông bát ngát, nơi này là lưỡng giới thành một cái võ đài, bình thường, lưỡng giới trong thành quân đội cường giả, ngay ở chỗ này huấn luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất xa, Lục Minh liền thấy mấy cái to lớn quang cháo, giống như là mấy cái chén lớn đồng dạng, móc ngược trên mặt đất. Ở quang cháo bốn phía, dính đầy bất đồng sinh linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Có nhân tộc cũng có đủ loại thần thú. Lục Minh liếc nhìn lại thấy được mười mấy đầu chân long, xoay quanh thân thể này, lơ lửng giữa không trung, chăm chú nhìn trong đó một cái quang cháo. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có 8-9 con phượng hoàng, hơn 10 cái kỳ lân. Ở chỗ này, địa phương khác vô cùng ít thấy thần thú, tùy chỗ có thể thấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưỡng giới thành, hội tụ thái thanh thiên vực gần nửa cường giả, không phải nói mà thôi. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái quang cháo bên trong, đều truyền ra kịch liệt oanh minh, có người ở bên trong giao thủ. Lục Minh bay đi, đi tới trong đó một cái quang cháo trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong, một cái nhân tộc cường giả, còn có một đầu to lớn thiên xà, đang lẫn nhau chém giết không ngừng đối chiến. Hai người cũng là chân đế, có chân đế thập ngũ giai chiến lực ở chân đế bên trong, xem như cao thủ hàng đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Quang cháo bốn phía, đứng sinh linh cũng là chân đế cảnh giới. Nơi này là chân đế đọ sức địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giật mình, những cái này quang cháo, giống như là từng tòa chiến đài, chính là hai bên quyết đấu địa phương, cung cấp lưỡng giới thành cường giả, lẫn nhau chém giết đối chiến, tôi luyện bản thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Quang cháo chính là đại trận ngưng tụ mà thành kiên cố bất hủ, ở bên trong đối chiến, có thể thỏa thích bạo phát lực lượng. Dù sao, ở lưỡng giới thành bên ngoài trong chiến trường lịch luyện quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền có nguy hiểm có thể chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, rất nhiều người ngay ở chỗ này hai bên đối chiến chém giết tôi luyện bản thân. Đương nhiên, hiệu quả khẳng định không có trong chiến trường tốt bởi vì nơi này là không thể đánh giết đối phương, nhiều nhất trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, là Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vừa đến, rất nhiều người liền nhận ra được gây nên rối loạn tưng bừng, rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi. Chẳng lẽ Lục Minh muốn xuất thủ chân đế cảnh ai còn là Lục Minh đối thủ? Anh nợ em một câu yêu thương. 5 năm trước Lục Minh liền có thể tùy tiện đánh giết chân đế thập bát giai chiến lực tồn tại, hiện tại 5 năm trôi qua, Lục Minh khẳng định càng thêm sâu không lường được. Bất quá, Lục Minh cũng không có tính toán ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Chân đế cảnh, hắn không có chút nào hứng thú, đối với hắn không được chút nào tôi luyện tác dụng. Lục Minh nhìn một hồi, liền hướng một cái khác quang cháo đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này quang cháo, phạm vi so trước đó cái kia lớn không chỉ gấp 10 lần, quang mang lưu chuyển, lấp lóe lấy sáng bóng như kim loại vậy. Bên trong, có hai đạo bóng người, không ngừng va chạm kinh khủng oanh minh, chấn nhiếp nhân tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng đạo kình khí tứ tán bay vụt nhưng bị quang cháo chặn lại, quang cháo không ngừng chấn động bất quá cũng không có bị oanh nát. Đại đế, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mắt sáng rực lên. Cái này quang cháo bên trong đối chiến chính là đại đế cảnh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Quang cháo bốn phía cũng có một số người quan sát, bất quá số lượng ít hơn rất nhiều. Ở thiên giới, chân đế cảnh số lượng rất nhiều, không thể so hư đế thiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì chỉ cần đột phá hư đế, từ hư đế đột phá chân đế cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Chỉ cần có 3 loại pháp tắc đạt tới đệ nhị cảnh, tu vi đạt tới thất tinh hư đế đỉnh phong, liền có thể đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần thiên phú không phải quá kém, qua thời gian dài dằng dặc chậm rãi chịu, muốn đột phá không khó. Nhưng là muốn đột phá đại đế, vậy thì không phải là chịu, có thể chịu ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột phá đại đế tiền đề, là muốn có 9 loại pháp tắc đạt tới đệ tam cảnh, hơn nữa tối thiểu nhất phải có một loại, là vương đạo pháp tắc. Thiên phú không đủ người, cả một đời cũng đạt không đến một bước này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại càng không cần phải nói, lấy 9 loại pháp tắc lĩnh ngộ ra đại lộ. 100 chân đế, đều không nhất định có thể sinh ra một cái đại đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại đế, ở thiên giới, xem như cường giả hạng nhất, đi ở chỗ nào, đều muốn được người tôn trọng. Cho nên, nơi này đại đế thưa thớt cũng bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, nhìn thấy Lục Minh tới, những cái kia đại đế, ánh mắt cũng là khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ, Lục Minh muốn tìm đại đế luận bàn? Không chỉ có những cái này đại đế nghĩ như vậy, trước kia những cái kia chân đế cũng muốn như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đi đại đế chiến trường, chẳng lẽ hắn nghĩ cùng đại đế luận bàn? Chân đế khu vực có người kinh hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể nào, chân đế cùng đại đế, chênh lệch quá lớn, coi như Lục Minh có thể tùy tiện đánh giết chân đế thập bát giai chiến lực tồn tại cũng rất khó cùng đại đế địch nổi a, lịch sử phía trên, cho tới bây giờ sẽ không có người có thể lấy chân đế cảnh tu vi cùng đại đế một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, đi xem một chút, rất nhiều chân đế, hướng về đại đế đối chiến địa phương bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay cả càng xa xôi hư đế đối chiến địa phương đều đã bị kinh động, không ít hư đế cũng bay tới, xa xa quan sát. Lục Minh không nói gì, hướng về quang cháo bên trong hai người. Anh nợ em một câu yêu thương, quang cháo bên trong hai người, hẳn là nhị tinh đại đế, đối chiến hết sức kịch liệt. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com. Hai người điều khiển đại đạo chi lực không ngừng oanh kích diễn hóa ra kinh khủng công kích, không lâu sau đó, hai người lực lượng ngang nhau, ai cũng không thắng nổi ai, xem như ngang tay thối lui ra khỏi quang cháo. Lục Minh, người tới nơi đây làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm một cái đại đế đối chiến hay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một thanh âm vang lên, một cái dáng người trung niên nam tử khôi ngô, đi tới. Không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật đầu cũng không giấu giếm. Hắn lần này đến, lại là muốn tìm một cái đại đế đối chiến một phen, kiểm nghiệm mình một chút chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người trong lòng đại chấn. Lục Minh thế mà thực muốn tìm đại đế đối chiến, thật là lớn tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân đế cảnh chiến đại đế, hắc hắc hắc, ta có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ngươi có phải hay không quá tự đại. Trung niên nam tử cười lạnh, lộ ra một tia vẻ trào phúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Người này vừa đến đã chào phúng hắn, xem ra đối với hắn rất khó chịu a, anh nợ em một câu yêu thương. Là thế lực nào người? Lục Minh trong lòng suy nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Người là cái gì tu vi? Lục Minh hỏi lại, anh nợ em một câu yêu thương. Nhất tinh đại đế, trung niên nam tử trả lời, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt chỉ ngươi, hiện tại ta khiêu chiến ngươi, tiến đến một trận chiến a. Lục Minh phi thường trực tiếp mở miệng khiêu chiến đối phương, nói xong, vừa bước một bước vào quang cháo. Anh nợ em một câu yêu thương, từ bên ngoài tiến vào quang cháo không có phản ứng chút nào, bất quá bên trong có lực đánh mà nói quang cháo thì sẽ sinh ra cường đại lực phòng ngự. Nhìn Lục Minh thế mà khiêu chiến hắn, trung niên nam tử trong mắt bắn ra lạnh lùng quang mang. Anh nợ em một câu yêu thương, chư vị, là Lục Minh tiểu tử này quá tự cao tự đại, chọn trước chiến ta nhưng không có lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu. Trung niên nam tử nói, lộ ra vẻ hưng phấn, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc đầu, vẫn còn muốn tìm lý do khiêu chiến Lục Minh đây, không nghĩ tới Lục Minh thế mà chọn trước chiến hắn, chính hợp ý hắn. Hắn mặc dù chỉ là nhất tinh đại đế, lĩnh ngộ cũng là thông thường đại đạo, nhưng có đầy đủ tự tin, tùy tiện chân áp Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại đế, xa xa không phải chân đế có thể so sánh. Đứng đầu nhất thiên kiêu, khống chế một loại tối cường pháp tắc, 8 loại vương đạo pháp tắc, hơn nữa muốn tu luyện đến đệ tam cảnh, cũng mới chân đế thập bát giai chiến lực mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như yếu nhất đại đế, đều thật sự đế thập bát giai chiến lực mạnh hơn nhiều. Chân đế, không thể nào là đại đế đối thủ, đây là chân lý. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.